Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phẩm hạnh không hợp, Tiết Kỳ Kỳ bị khai trừ. Quan Hy cách vài cái bát quái đồng học khoảng cách cử xa. Nghe không phải rất rõ ràng, mơ hồ nghe được nội dung tổ hợp đứng lên chính là như vậy cái ý tứ. Tiết Kỳ Kỳ bị khai trừ, Quan Hy cái thứ nhất ý tưởng chính là cửu gia làm. Cao Thanh Lệ tiểu đuôi lông mày, Quan Hy nâng lên tinh tế cổ tay, nhìn nhìn thời gian, khoảng cách đi học còn có nửa giờ, đi xem náo nhiệt khả năng hội muộn. Đương nhiên là lựa chọn xem náo nhiệt. Nữ sinh ký túc xá lâu tiền. Quan Hy đi qua đi thời điểm. Tiết Kỳ Kỳ vừa lúc dẫn theo hành lý đi ra. Bình thường vẫn ngăn nắp Lượng Lệ con gái. Lúc này có vẻ chật vật không chịu nổi. Vẫn tinh xảo trang dung đã muốn tìm. Màu đen cơ sở ngầm hồ vẻ mặt. Rượu hồng sắc đại cuộn sóng tóc hỗn độn. Rõ ràng là luật học viện một đóa hoa. Giờ phút này lại giống như héo rũ bình thường. Chung quanh vây xem đồng học đều nhìn Tiết Kỳ Kỳ, chỉ trỏ giảng nói, và thảo luận Tiết Kỳ Kỳ vì cái gì sẽ bị đồng đại khai trừ. Nói như vậy, đại học không dễ dàng khai trừ nhân, nhất là đồng đại loại này lâu phụ nổi danh trường học. Bị khai trừ rồi, khẳng định là đã xảy ra cái gì nghiêm trọng chuyện tình. Tiết Kỳ Kỳ làm cái gì? Như thế nào bị khai trừ rồi? Nghe nói là phẩm hạnh không hợp, một cái đồng học tò mò hỏi. Như thế nào phẩm hạnh không hợp? Nghe nói nàng đi quán ăn đêm, cái loại này khai tình yêu nằm úp sấp, bị nhân vỗ chiếu, có nhân ký cấp trường học cảm thấy ảnh hưởng không tốt à, Tiết Kỳ Kỳ là như vậy nhân. Này, này không phải giống như Cố Văn Khê sao? Chúng ta trường học như thế nào nhiều như vậy không tự ái nữ nhân, Cố Văn Khê không có bị nhân. Bao dưỡng ngươi không biết, một cái đồng học nghe thế nhân nhắc tới Cố Văn Khê. Nói, cùng Tiết Kỳ Kỳ khai trừ thông cáo đi ra đến, còn có Cố Văn Khê sự tình làm sáng tỏ, ngày đó tới đón Cố Văn Khê là của nàng thân thúc thúc. Căn bản không có cái gì giao tế viện trợ, trường học thiếp đi có liên quan chuyện này bái thiếp cũng đều bị san, như vậy à. Bất quá ngươi không biết là cũng quá xảo sao. Cố Văn Khê gặp chuyện không may lập tức có nhân làm sáng tỏ. Tiết Kỳ Kỳ bị khai trừ, tế thư cực khủng, nghe nói là Tiêu Thiếu Di tình đừng luyến. Che chở Cố Văn Khê, lúc này một cái đồng học ngón tay để thần. Nhỏ giọng nói, hư, các ngươi đừng nói nữa. Cố Văn Khê liền ở đàng kia, nhỏ giọng điểm ân đi, vài người nhìn đến đứng ở cách đó không xa Quan Hy. Đang nhìn xem hiện tại bị khai trừ Tiết Kỳ Kỳ, trên mặt dẫn theo không yên cùng cung kính, đều ngậm miệng, giống như hiểu được cái gì thật chuyện tình. Tiết Kỳ Kỳ dẫn theo hành lý theo ký túc xá đi ra. Nàng còn không có theo nhận được giáo phương khai trừ thông chi đả kích chung khôi phục lại. Nàng lập tức liền nhìn đến ở trong đám người đứng Quan Hy. Tiết Kỳ Kỳ nhìn xem đến Quan Hy khoảnh khắc, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn. Nàng sẽ bị trường học khai trừ, đều là vì Cố Văn Khê. Này chết tiệt Cố Văn Khê, vì cái gì yếu khai trừ nàng? Nàng như vậy chất vấn giáo phương, được đến đáp án chỉ có một, ác ý tản đồng học không đúng thực tin tức, chửi bới đồng học danh dự. A, nàng tản không đúng thực tin tức, chửi bới đồng học danh dự. Cố Văn Khê liền hắn sao là cái đồ đê tiện, Tiết Kỳ Kỳ hảo hận, không cam lòng a. Hiện đang nhìn chung quanh đồng học chế giễu ánh mắt, nghe bọn họ đối nàng tùy ý bình luận. Tiết Kỳ Kỳ cảm thấy thập phần nan kham môn sơ phía trước gặp Cố Văn Khê bị người mắng. Bị nhân trào phúng, nàng chỉ cảm thấy khoái ý, nhưng là loại này cùng loại vườn trường bạo lực chuyện tình rơi xuống chính mình trên người. Tiết Kỳ Kỳ mới cảm thấy quả thực khó có thể khó chịu. Cố Văn Khê, Tiết Kỳ Kỳ trong lòng tích tụ một cỗ thật lớn oán khí. Bỗng nhiên kêu tên Quan Hy, hết chương.